Chương 756, Unohana Zets đánh tới. Skiza mang theo sỉ hào in dọ gì chìa, cười lạnh nhìn nàng. Chỉ nói vậy thôi, nếu như không để cho ra một cái lý do nói, hôm nay ta liền giáo huấn ngươi một trận. Có thể hay không trước tiên bỏ xuống ta à, ta tuyệt đối không phải cố ý đá ngươi, ta hiện tại nhận sai còn kịp sao? Sỉ hào in dọ gì chìa cảm giác phá lệ mất mặt ta, dù sao nơi đây không phải ở nhị phiên đội đội xa, ở nhị phiên đội xa trong, không có ai sẽ châm biếm nàng. Dù sao nhị phiên đội các đội viên đã cùng sỉ hào ỉn dọ gì chia hết sức quen thuộc. Nhưng là bây giờ, nhưng là ở bên ngoài a, nhưng là có rất nhiều mắt nhìn đâu, cho nên sỉ hào ỉn dọ gì chia trong lòng tự nhiên là cảm thấy lung túng. Không phải cố ý là cái gì quên đi, ta cũng cho ngươi chừa chút mặt mũi. Sỉ dạ đem sỉ hào ỉn dọ gì chia đem thả xuống tới. Chờ xem, chờ ta thực lực vượt lên trước ngươi sau đó, tuyệt đối để cho ngươi cũng thể nghiệm một cái. Sì hào in dọ gì chia nhìn sì dạ ở trong lòng nghĩ đến, ân, cái này ngũ hai linh đơn thuần chỉ là sì hào in dọ gì chia trong lòng hoạt động, đương nhiên sẽ không nói ra. Nếu không, sì dạ nhất định sẽ mời sì hào in dọ gì chia tới nếm một chút thiết quyền yêu. Tuy là ta không có gì ngươi ý nghĩ trong lòng, bất quá ta biết ngươi ở đây muốn gây bất lợi cho ta sự tình. Sì dạ nhìn sì hào in dọ gì chia nói rằng, lẽ nào ngươi còn có thể dình lòng người sao? Sỉ hào ỉn dọ gì chia ánh mắt một sáng, sau đó hướng về sỉ dạ tò mò dò hỏi. Đương nhiên có thể, ngươi có muốn thử một chút hay không đâu? Sỉ dạ hướng về sỉ hào ỉn dọ gì chia hỏi. Cái này cũng không phải nói lời nói dối, sỉ dạ thật vẫn có thể làm được, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ ở đạt đến tới trình độ nhất định sau đó, là có thể dình người khác nội tâm ý tưởng. Cũng tỉ như nghe vạn vật tâm thanh. Bất quá cái này còn không có nghe vạn vật âm thanh cao cấp. Hay là thôi đi. Sì hào ỉn dọ gì chia mặc dù không tin tưởng, thế nhưng cũng không muốn nếm thử, dù sao nàng cũng không biết rốt cuộc là thật hay giả. Nếu như là giả hoàn hảo, thế nhưng nếu như là nói thật, cái kia chính mình trong lòng nghĩ gì, chẳng phải là liền muốn bị phát hiện, đây tuyệt đối không được. Rất mau tới đến chân lương linh thuật viện, sau đó sì dạ đem sì hào ỉn dọ gì chia cho đưa đến trong học viện. Cũng không có vội vàng ly khai, mà là tại nơi đây quan sát một chút. So sánh đã từng, cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũ một bộ như cũ. Ngươi thật đúng là không chỗ nào không có mặt a, kỳ ổ dạ củ sùn si. Đột nhiên, khi dạ chứng kiến một bóng người quen thuộc, nhưng lại ngồi xổm bên cạnh vừa quan sát chung quanh học viên, ân, chủ yếu nhất ánh mắt chính là đặt ở nữ học viên trên người. Nghe được thanh âm sau đó, kỳ ổ dạ củ sùn si ngẩng đầu lên. Một thân tao bao màu hồng kỳ mồ hê nổ, mang trên mặt mỉm cười hướng về sỉ dạ phất tay một cái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kỳ ổ dạ cụ sùn si cũng vô cùng nghi hoặc sỉ dạ vì sao xuất hiện tại chân ương linh thuật viện. Ta là tới chuyên môn bắt ngươi loại này hèn mọn biến thái. Sỉ dạ liếc kỳ ổ dạ cụ sùn si liếc mắt, sau đó nói. Khao y, ngươi đang nói cái gì à? Ngươi có thể không nên hiểu lầm, ta là xem xét đội viên. Cho 8 viên đội bổ sung đội viên. Kỳ ố dạ cụ sùn si liền vội vàng nói, mình cũng không muốn phong bình bị hại. Chớ giả bộ, ngươi là ai ta lẽ nào còn không biết sao, chạy tới nơi này là vì lừa dối nữ học viên A Kha Y, ta còn không có khinh phủ như vậy, chuyện như vậy chắc chắn sẽ không làm. Kỳ ố dạ cụ sùn si lắc đầu. Trên thực tế kỳ ố dạ cụ sùn si cũng chỉ là nhìn mà thôi, thực sự đi hành động, hắn cũng sẽ không đi làm. Nói tóm lại, người này chính là một muộn tao. Ta thật là tới xem xét đội viên, 8 phiên đội hy sinh không ít đội viên. Kỳ ố dạ cụ sùn si nụ cười trên mặt tiêu thất, sắc mặt có chút không tốt. Đối với lần này hí dạ cũng biết, 8 phiên đội là phụ trách thu thập tình báo, phía trước phụ mệnh đi điều tra hủ hệ cổ mấn đồ tình báo, hao tổn không ít đội viên. Vậy ngươi bây giờ xem xét xong chưa? Hí dạ lên cười ha ha, ngồi ở học viện trên đường xem xét học viên. Cái này tiểu không khả năng, coi như xem xét cũng là những cái này sau khi tốt nghiệp học viên. Tựa hồ là bị nhìn xuyên, kỳ ố giả cụ sùn si cười ha hả, sau đó sờ sờ trên đầu mình mang theo đấu lạc. Đi, nếu gặp, vậy chúng ta đi uống rượu, ta mời khách. Kỳ ố giả cụ sùn si chuẩn bị mời khách ngăn chặn si ra miệng, miễn cho hắn đem sự tình hôm nay truyền đi, nếu không toàn bộ sầy giấy đều biết hắn ở ven đường thô bị quan sát nữ học viên. Mất mặt cũng không chỉ là hắn. Đến lúc đó toàn bộ 8 phiên đội mặt, đều muốn cu nở dê theo một lu cờ vứt sạch. Người đã mời khách, vậy cũng tốt, ta cũng không thể không nể mặt ngươi. Ski ra nghe được kỳ ô dạ củ sùn si nói mời khách, nhất thời nở nụ cười. Nhìn Ski ra nụ cười trên mặt, kỳ ô dạ củ sùn si vì ví tiền của mình cảm thấy không nỡ. Ski ra người này nhưng là phi thường có thể ăn. Ngươi mời ta tới nơi này uống rượu ăn cơm không? Ski ra nhìn trước mặt phong tục tiệm. Đây là tới xin hắn uống rượu có kỵ nữ hầu đó A-đu-n-g-v-e-i-a, tới nơi này buông lỏng một chút. Kỳ ô dạ củ sùn si vừa cười vừa nói. Sau đó Sĩ Dạ liền đi theo Kỳ ô dạ củ sùn si tiến đến. Đây cũng không phải là Sĩ Dạ lần đầu tiên tới. Kỳ thực cái tiệm này cũng không có như vậy không đứng đắn. Không, chỉ là ca vũ mà thôi. Nhiều lắm chính là mặc hở hàng một ít. Nếu không, cũng không còn biện pháp ở sầy dây ấy lại. Xem ra ngươi thực sự làm xong suất huyết nhiều chuẩn bị. Sĩ Dạ hướng về Kỳ ô dạ củ sùn si cười cười. Phải biết rằng những thứ kia giá cả nhưng là quý hơn đó A Sĩ Dạ, người cần phải cửa dưới lưu tình, ta còn muốn tích góp từng tí một ít lao bà tiền vốn đâu. Kỳ ố dạ củ sùn si liền vội vàng nói đến. Người ngay cả lão bà cũng không có, tích góp từng tí một cái gì lao bà tiền vốn? A Sĩ Dạ khinh bỉ nhìn thoáng qua kỳ ố dạ củ sùn si cái này độc thân cầu. Người đây là đang quang minh chánh đại khinh bỉ ta à, như vậy cũng quá đáng rồi. Kỳ ố dạ củ sùn si hơi khó chịu nói rằng. Anh ta thảo, đã xảy ra chuyện gì ở Sĩ Dạ cùng Kỳ ô dạ củ sùn si uống rượu ăn thời điểm, bên ngoài đột nhiên phát sinh một tiếng nổ vang. Sĩ Dạ nhận thấy được quen thuộc linh áp, biến sắc, sau đó trực tiếp sử dụng hoàng tuyển hì dây xạ cả chạy trốn, chỉ lưu lại tiếp theo khuôn mặt mộng bức Kỳ ô dạ củ sùn si. Sĩ Dạ đâu ủ nổ hạ nạ dẹt đi tới, đảo mắt một vòng sau đó, không có phát hiện Sĩ Dạ, nhất thời hướng về vẫn còn ở sương sờ Kỳ ô dạ củ sùn si hỏi. Kỳ thực kỳ ô dạ củ sùn si lúc này trong lòng cực kỳ hoảng sợ, chứng kiến Uno hạ nạ dẹt thời điểm, kỳ ô dạ củ sùn si cũng biết không xong. Cái kia, cái gì Sĩ Dạ à, cũng chỉ có ta một người à? Kỳ ô dạ củ sùn si liền vội vàng nói. Kỳ thực đây không phải là kỳ ô dạ củ sùn si trưởng nghĩa, mà là kỳ ô dạ củ sùn si chính mình tại tự cứu à, dù sao thực sự đem Sĩ Dạ một. Sáu khai ra. Sĩ Dạ đại khái S.U.S.T. không có việc gì, mà hắn liền phải xong đời, cố gắng ủ nổ hạ nạ dẹt không bỏ được đối với Sĩ Dạ làm cái gì, thế nhưng đối với hắn khả năng liền hoàn toàn không khách khí. Không muốn bị chém chết lời nói, vẫn là nghĩ biện pháp tới hôn nở qua một kiếp này a. Đồng thời kỳ ổ dạ củ sùn xì cũng rất kỳ quái, ủ nổ hạ nạ dẹt rốt cuộc là làm thế nào biết ta, nhưng lại giết tới nhanh như vậy. Tin tức này không khỏi quá linh thông a. U nổ hạ nạ dẹt híp mắt nhìn kỳ ô dạ củ sùn si, tuy là kỳ ô dạ củ sùn si nói chỉ có chính hắn, thế nhưng U nổ hạ nạ dẹt cũng sớm đã chiếm được xác thực tình báo. Tới nơi này cũng không chỉ kỳ ô dạ củ sùn si, còn có Sĩ Dạ cùng đi, bởi vì bốn phiên đội một cái đội viên đúng dịp thấy, sau đó đem tin tức này báo cho U nổ hạ nạ dẹt. Cho nên mới có thể giải thích, U nổ hạ nạ dẹt tại sao lại giết tới. Chỉ có thể nói sự tình vừa khớp, Sĩ Dạ cùng kỳ ố dạ củ sùn xỉ vận khí không tốt.